Vũ trụ cấp sủng ái, chương 11 đến 1, không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Joe, để nâng cấp hệ thống quản gia người máy, trước tiên phải thay thế toàn bộ linh kiện cũ của nó. Yêu linh kiện trên người tiểu A đã quá tải, không thể chịu được gánh nặng do việc nâng cấp hệ thống mang lại, những linh kiện cũ đó nhất định phải được thay thế. Ngày hôm sau, Solan lựa chọn chọn trên tinh võng, đặt một loạt đơn linh kiện dành cho người máy. Là thành viên trong gia đình, quang não của Solan cùng quang não của Kỳ Nhiễm là bản online gia đình, chia sẻ tài khoản với nhau. Khi Solan đặt hàng, với tư cách là quang não của người lớn trong nhà, Kỳ Nhiễm cũng nhận được tin tức. Sau khi kiểm tra những thứ Solan đặt, cô nghi ngờ hỏi. Solan, nhóc mua những thứ này để làm gì? Solan nói, tỷ tỷ ơi, hầu hết các linh kiện của tiểu A đều rất cũ. Ta muốn thay thế bằng những linh kiện mới. Kỳ Nhiễm ngạc nhiên nhìn hắn, kinh ngạc. Nhóc có thể sửa chữa người máy. Biết một chút, Solan ẩn ý nói, theo sự hiểu biết của Kỳ Nhiễm về tiểu Sota Solan trong khoảng thời gian này, thì cái. Biết một chút, này rõ ràng không chỉ là một chút. Sau khi nội tâm Kỳ Nhiễm yên tĩnh lại, không để suy nghĩ ở trái đất của bản thân để nhìn thiên tài 6 tuổi của tinh tế, vô cùng sảng khoái nói. Những linh kiện này đủ chưa? Nếu chưa thì cứ mua thêm. Bây giờ chúng ta có tiền, không cần phải tiết kiệm. Cô đã tìm ra cách để kiếm tiền, Kỳ Nhiễm cảm thấy bọn họ không cần phải tiết kiệm nữa. Nghĩ đến điều này, cô cũng cảm thấy có chút xúc động, khi còn ở trái đất là một sinh viên không cha không mẹ tự nuôi bản thân bằng học bổng và công việc làm thêm, cuộc sống của cô không mấy vất vả, nhưng cũng không giàu có. Nào biết được đến thời đại tinh tế, bởi vì may mắn thức tỉnh siêu năng lực thanh tẩy, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, điều này khiến cô cảm thấy tự tin rằng mình có thể sống tốt. Sống thọ và chết già. Trong thế giới tinh tế xa lạ này, tạm thời đủ rồi, Solan nói, ta đã kiểm tra cơ thể tiểu A, linh kiện cần thay thế rất nhiều. Chỉ có một vài món có sẵn trên thị trường, phần còn lại chỉ có thể tự mình làm. Tự mình làm, Kỷ Nhiễm do dự nói, nhóc sẽ tự làm sao? Solan lại gật đầu, lúc này, hình ảnh của tiểu Sota trong lòng Kỷ Nhiễm đã cao đến mức cô gần như nghĩ rằng hắn không phải là một cậu bé, mà là một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Con cái của các chủng tộc cao đẳng trong tinh tế đều lợi hại như vậy sao? Kỷ Nhiễm nghĩ thầm, trong lòng chẳng mấy chốc vui mừng. Trên thực tế, khi lão Bớt còn sống, ông đã nghĩ đến việc gửi tiểu A đi sửa chữa thay thế các linh kiện cũ trên cơ thể nó, sau đó nâng cấp hệ thống cho nó. Kết quả là do kiểu dáng của tiểu A đã quá cổ xưa, nhiều linh kiện đã bị ngừng sản xuất, thậm chí không thể tìm thấy, nhiều người đã khuyên lão Bớt nên thay thế bằng một người máy trí năng mới đi thay vì giữ một người máy cũ kỹ chỉ có thể được tái chế như một loại chất thải. Lão Bớt không đổi ý cũng không mua người máy trí năng mới, giữ lại người máy cũ nát này ở bên người. Về việc tại sao lão Bớt nhất quyết giữ tiểu A, Kỳ Nhiễm thực sự không biết, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của lão Bớt. Nếu hệ thống của tiểu A có thể được nâng cấp và thay thế bằng một thân máy bền hơn thì tốt. Không cần phải mua người máy trí năng mới. Một tiểu A là đủ. Sau khi Kỳ Nhiễm xuyên đến tinh tế, lão Bớt đã dạy cô cách sống sót trong thế giới này, còn tiểu A đã chăm sóc cô trong cuộc sống, cô cũng dành tình cảm sâu sắc cho tiểu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ơi, ta phải mua một số vật liệu và kim loại hiếm. Solan ngoan ngoãn đi tới báo cáo. Là cái gì? Kỷ Nhiễm cảm thấy hứng thú hỏi. Cố kim, nhựa cây APA. Solan một hơi báo cáo ra hàng tá kim loại và vật liệu. Kỷ Nhiễm không biết cái nào trong số chúng, hỏi. Chúng được dùng để chế tạo các linh kiện à, đúng. Solan gật đầu, đã muốn làm, phải làm thứ tốt nhất. Kỷ Nhiễm cảm thấy lời này nói không sai, tiểu A là một thành viên trong gia đình, nên cho nó thứ tốt nhất, lập tức nói theo. Ok, nhóc cứ hạ đơn đi. Solan rất nhanh liền đi đặt hàng. Leng keng một tiếng, lời nhắc tài khoản cá nhân của quang não vang lên, Kỳ Nhiễm theo bản năng nhìn thoáng qua, đột nhiên dừng lại. Là cô hoa mắt sao? Hình như đơn vị tinh tệ trong tài khoản đột ngột thay đổi từ 8 chữ số thành 3 chữ số. Trong khi cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn nhắc nhở mà quang não nhảy ra, Solan đi tới, nhẹ nhàng kéo tay áo của cô, ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, ngoan ngoãn nói. Tỷ tỷ ơi, kim loại quý hiếm cùng vật liệu mà ta mua có hơi đắt, có thể sẽ xài hết tiền trong nhà. Nhưng mà tỷ yên tâm, sau này ta sẽ kiếm lại được, lúc đó đến ta nuôi tỷ. Kỷ Nhiễm, khoan nói về việc hắn sẽ kiếm được tiền như thế nào, chẳng lẽ cô cho hắn ấn tượng chính là cô muốn áp bức trẻ nhỏ kiếm tiền nuôi mình hay sao? Không có việc gì, Kỷ Nhiễm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiền là phù du, hết thì kiếm, bán cây cảnh còn thừa ở trong nhà lại có tiền thôi. Huống chi, nhóc cần thay phụ tùng cho tiểu A cũng không phải nhóc mua mấy thứ này cho mình, không cần để ý tiểu A quan trọng hơn. chỉ cần có thể thay đổi linh kiện mới, nâng cấp hệ thống trí năng cho tiểu A tiêu hết bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Bởi vì kiếm tiền bây giờ quá dễ dàng, Kỷ Nhiễm có cảm giác không thực tế, theo quan điểm của cô, giàu. Nghèo chỉ qua một đêm cũng chỉ là sự thay đổi số tiền trong tài khoản cá nhân của Quang Não, nên đặc biệt bình tĩnh. Solan cười cười, biết bây giờ cô không tin vào bản thân hắn, nhưng không quan trọng, chẳng mấy chốc cô sẽ tin ngay thôi. Đến chiều, có chuyển động từ ống chuyển phát nhanh, tiểu A cộc cộc cộc bước đến, lấy ra một bưu kiện lớn từ đường chuyển phát nhanh. Có rất nhiều thứ trong gói hàng, ngoài các linh kiện còn có một số kim loại hiếm và một dụng cụ cơ khí nhỏ. Kỷ Nhiễm không biết công dụng mấy thứ đó, chỉ biết Solan đã mua những thứ này trên Tinh Võng, nên để tiểu A chuyển đồ vật của gói hàng lên gác xếp trên tầng 3, nơi có phòng làm việc của lão bớt. Phòng làm việc ở tầng 3 rất lớn, một nửa không gian chất đống đồ đạc lộn xộn, phần lớn chủ yếu là máy móc là do lão bớt để lại trước khi chết. Từ khi lão bớt qua đời, bọn chúng đều được đặt ở đây, đã tích tụ rất nhiều bụi. Giờ đây với Solan, những thứ mà lão bớt để lại trở nên hữu dụng. Continue, cách chương.